Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, Ngũ Tinh Tháp Mỗ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Vạn nhân mê siêu cấp nữ anh hùng dâm loạn sinh hoạt. Chương 16 bị đệ nhất anh hùng xoa nãi thao bước. Siêu cao tốc thọc vào rút ra bảo tương bắn nhanh sảng đến hôn mê ôn nhã đại khái thăm dò thế giới. Này giả thiết, cùng Marvel DC so sánh với nơi này nhưng thật ra càng giống áo đen duy trì trật tự đội phong cách. Siêu cấp anh hùng đã chức nghiệp hóa, dựa theo lực ảnh hưởng cùng thực lực còn có cam chịu bài vị. Giống, thuần trắng, như vậy top 3 cấp bậc siêu anh là muốn tiếp thu Liên Hiệp Quốc thống nhất quản lý, tránh cho bị đương thành quân sự vũ khí sử dụng. Mỗi cái quý Liên Hiệp Quốc đều sẽ triệu tập toàn cầu nhất có lực ảnh hưởng siêu cấp anh hùng tiến hành một hồi phong sẽ. Chủ yếu nội dung là phân phối siêu cấp anh hùng nhóm ở các nơi thủ vệ bố trí. Ôn Nhã đối lần này phong sẽ chờ mong đã lâu. Nàng rất tò mò xếp hạng ở nàng phía trên hai tên siêu cấp anh hùng là như thế nào tồn tại hy vọng. Không cần là cái gì hình thù kỳ quái sinh vật. Nàng chính là ở căn cứ gặp qua không ít như vậy siêu cấp anh hùng. Ân, đương nhiên, dị chủng dương vật nếm lên hương vị cũng thực không tồi. Nàng nhớ lại hai ngày trước buổi tối cùng băng hỏa người huynh đệ chơi 3P. Trước sau hai khẩu tao huyệt bị bất đồng tính chất độ ấm dương vật cuồng làm. Hai anh em còn thích chụp phiến, đem nữ anh hùng, thuần trắng, cưỡi ở hai căn dương vật thượng không ngừng run nãi tao dạng toàn bộ. Lục xuống dưới, kiều nộn tròn trịa đê ly đại nãi ở trước màn ảnh không ngừng run rẩy. Tao đầu vú dán ở màn ảnh thượng bị đè dẹp lép. Mặt trên màu đỏ sậm nãi khổng đều xem đến rõ ràng. Băng hỏa người đem này đoạn video nặc danh phát. Tới rồi trên mạng, mặc cho ai cũng không thể tưởng được này đối trắng nõn phong tao đại nãi thuộc về đại danh đỉnh. Đỉnh siêu cấp anh hùng, thuần trắng, có thể nói là siêu cấp anh hùng bên trong nhất. Chính phái nhân vật. Liên Hiệp Quốc các loại từ thiện hoạt động đều sẽ mời nàng tham dự. Trong lén lút dâm loạn sinh hoạt tuyệt đối là cấm kỵ. Không thể thông báo thiên hạ, bất quá càng là như vậy. Ngược lại càng thêm kích thích, Ôn Nhã ở chính thức trường hợp cần cẩn trọng trọng mà sắm vai, thuần trắng, cũng cứu vớt không ít thành thị với nước lửa bên trong. Liên Hiệp Quốc đối nàng đánh giá cực cao. Lần này cũng mời nàng tới tham gia siêu cấp anh hùng phong sẽ. Trừ nàng bên ngoài, còn mời các quốc gia thủ lĩnh cùng mặt khác xếp hạng ở phía trước 20 siêu cấp anh hùng. Nàng ăn mặc thường phục đi vào phòng hội nghị, ngồi ở thủ tịch chính là hiện tại siêu anh, nhất ca. Xếp hạng đệ nhất G, thực lực của hắn cường hãn, là không thể tranh luận mạnh nhất siêu cấp anh hùng. Nếu nói thuần trắng là toàn nhân loại sùng bái thần tượng, như vậy G giống như là cao cao tại thượng thần minh, địa cầu chúa cứu thế. Hắn có được thanh xuân vĩnh trú, sẽ không bị phá hủy thân thể, cùng có thể thao tác thời không, dập nát đại khí siêu năng lực. Không ai biết hắn từ đâu tới đây, là ngụm tinh nhân, người biến chủng vẫn là một cái khác thứ nguyên ma pháp sư. Ngay cả Liên Hiệp Quốc đều đối hắn tất cung tất kính. Sợ hãi G nơi nào đột nhiên tưởng hủy diệt thế giới. Chỉ sợ mặt khác anh hùng liên hợp lại cũng ngăn không được. G hôm nay ăn mặc một thân màu xám sọc. Chính trang, kiện Mỹ thân hình đem kia bộ chính trang hoàn Mỹ mà khởi động. Hình dáng lợi chỉnh, hắn có một chương tiêu chuẩn phương Tây Mỹ nam gương mặt. Tóc vàng mắt xanh. Ngũ quan thâm thúy, mặt bộ đường cong sắc bén, tràn ngập nam tử khí khái. Ôn Nhã thấy hắn trong đầu mạc danh hiện lên Apollo, tên này ở nàng cảm giác G giống như là vị kia thần mặt trời giống nhau anh tuấn. Cái này làm cho nàng tâm động không thôi. Chỉ là G tựa hồ đối nàng không có hứng thú, chỉ là ngước mắt nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Tiếp theo liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối toàn bộ phong sẽ đều không chút nào để ý. Không hổ là giống thần giống nhau siêu cấp anh hùng, Ôn Nhã âm thầm phun ra lưỡi. Ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, nàng đối diện là xếp hạng đệ nhị siêu cấp anh hùng, Sắt Thép Chi Cánh. Hắn thoạt nhìn bất mãn 20 tuổi, Trường Một Trương Ý cười doanh doanh hoa hoa mặt, phía sau Cương Vũ Thu ở sau lưng, lóe sắc bén kim loại ánh sáng, Sắt Thép Chi Cánh gõ gõ cái bàn. Thay thế G bắt đầu chủ trì hội nghị, hắn giống như là hội nghị người chủ trì giống nhau, nhưng G mới là cuối cùng đánh nhịp cái kia. Sở hữu chương trình nghị sự đến cuối cùng đều là G gật đầu định đoạt. Ôn Nhã không nghĩ tới siêu cấp anh hùng hội nghị nội dung như vậy nhàm chán nghiêm túc. Nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đến mặt sau mới tiến vào trạng thái bắt đầu phát biểu ý kiến. Mỗi lần nói chuyện khi G đều sẽ nhìn về phía nàng. Cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt rõ ràng không có bất luận cái gì cảm xúc. Cố tình làm nàng khẩn trương đến muốn chết, thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô, bất quá, sau lại nàng phát hiện này không phải nàng vấn đề, là G có vấn đề, cơ hồ toàn trường siêu anh bị hắn nhìn chằm chằm hoặc là dò hỏi chi tiết khi đều sẽ nói lắp lên. Cũng may G đại bộ phận thời điểm đều chỉ là trầm mặc. Cuối cùng tan họp, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Nhã chuẩn bị sửa sang lại hảo tư liệu rời đi phòng họp. Bị một cái lạnh băng thanh âm gọi lại. Thuần Tráng, ngươi lưu lại. Tâm tình của nàng quả thực so với bị chủ nhiệm giáo dục lưu giáo xem kỹ còn sợ hãi. Nàng mạc danh có điểm sợ hãi G. Đối mặt thần minh thời điểm, nàng liền phát tao xúc động đều không có. G thoạt nhìn như là cái không có tính dục hoàn mỹ giả. Ngươi... Ôn Nhã hít sâu một hơi, căng ra đầu đi trở về đi, xin hỏi có chuyện gì sao? Yêu cầu xác nhận một sự kiện, G mở ra điện tử bình, bên trong xuất hiện thế nhưng là băng hỏa người huynh đệ tính ái ghi hình. Ôn Nhã cảm thấy thẹn đến cúi đầu, bên tai đỏ bừng, nàng xem qua này đoạn nội dung, bên trong chính mình tuy rằng không có lộ mặt, nhưng kêu đến lại tao lại hạ tiện. Trắng bóng vú ở màn hình bên trong loạn run, núm vú còn bị một tả một hữu tấm tắc mút, sảng đến nàng cái gì lời cợt nhà đều nói ra, phòng hội nghị quanh quẩn siêu cấp anh hùng, Thuần Trắng, kêu giường thanh, ha tương đương ân a, đại dương vật hảo sẽ thao tương đương tiểu bức cùng lỗ đít đều bị nhét đầy. Ta vú ăn ngon sao? Ân, đối tương đương lại dùng lực hút. Ô ân, chậm một chút, cắm đến hảo thâm ân. G biểu tình thực bình tĩnh, như là ở giám định, Thuần Trắng, xã hội tính tử vong hình ảnh giống nhau chuyên chú. Tình ái video truyền phát tin xong, hình ảnh dừng hình ảnh ở Ôn Nhã bị hút đến sưng đỏ bất kham. Bọc miệng đầy thủy đầu vú đặc tả thượng, nếu ta không có đoán sai. Video nhân vật chính là ngươi, G nói. Là, Ôn Nhã chịu đựng cảm thấy thẹn trả lời, bất quá đây là ta lén hoạt động. Video cũng không có lộ ra ta mặt, trên thực tế trên mạng cũng không có người đoán là ta. Cho nên đối Thuần Trắng hình tượng sẽ không sinh ra ảnh hưởng, G thế nhưng lộ ra một cái mỉm cười. Cứ việc cái này biểu tình hắn làm ra tới thực mê người. Nhưng Ôn Nhã bản năng co rúm lại một chút. Ta để ý không phải Thuần Trắng anh hùng hình tượng, mà là ngươi, G ánh mắt dùng mình. Thế nhưng cho phép những cái đó gầy yếu đáng thương như loài bò sát dương vật cắm vào thân thể của ngươi, quá thật đáng buồn. Thuần Trắng, Ôn Nhã, ngoặc kép, a, G cho rằng nàng ở giả ngu. Một cổ vô hình lực lượng đem Ôn Nhã kéo vào hắn ôm ấp bên trong. Nam nhân liếm láp nàng trắng tinh trong suốt vành tai, nói nhỏ như là gió ấm chui vào nàng trong tai, tê dại ngứa thứ, xem ra ngươi là lâu lắm không có bị ta thao, đã quên hết cái loại này vui sướng, mới có thể tìm những cái đó nhỏ yếu đồ vật giải buồn, cái gì? Lâu lắm không có bị gờ thao, Ôn Nhã kinh ngạc, hợp lại phía trước thuần trắng cùng G liền có một chân A. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến G như vậy thần minh nhân vật làm tình khi bộ dáng. Bất quá, nàng thực mau là có thể tự thể nghiệm, nàng bị áp đảo ở hội nghị trên bàn. Văn kiện phi lạc đầy đất, G nhìn xuống nàng nói, chính mình thoát sạch sẽ, xoa người vú cho ta xem. Đệ nhất siêu cấp anh hùng ngôn ngữ quá có uy hiếp lực cùng cảm giác áp bách. Làm Ôn Nhã hai chân nhũn ra, hoa tâm ra thủy, nàng như là bị mê hoặc ở giống nhau chính mình run run cởi bỏ cúc áo. Tiếp theo là áo ngực, đem kia đối đê ly đại nãi lỏa lồ ra tới, thích sao? Ôn Nhã biết G đối chính mình có tính dục lúc sau liền không như vậy sợ hắn. Ngồi ở trước mặt hắn đối hắn phát ra tao, chính mình nắm núm vú run rẩy trắng nõn nhũ thịt, dụ hoặc đệ nhất anh hùng tới gian dâm chính mình, G cũng là nam nhân. Nhìn đến như thế phong tao mỹ nhân tự nhiên kiềm chế không được. Hắn cũng chỉ có ở đối mặt thuần trắng, lúc ấy từ thần đàn thượng đi xuống tới. Bị nguyên thủy tính dục sở chi phối, hắn tay rất lớn. Một tay là có thể hoàn toàn khống chế chủ Ôn Nhã tròn trịa nhũ cầu. Nếu đối mặt chính là bình thường nữ nhân, hắn đến giống đối phó dễ toái pha lê giống nhau thật cẩn thận. Nhưng đây là siêu cấp anh hùng, thuần trắng. Nữ nhân này thân thể không giống thường nhân. Hắn càng là dùng sức, cái này tiện dâm đãng thân thể liền sẽ càng sảng. Cũng không cần lo lắng sẽ đem nàng lộng thương bàn tay to đè ép nhũ cầu. Đem chúng nó xoa nắn biến hình. Sức lực lớn đến Ôn Nhã cảm thấy chính mình vú phải bị G cấp tễ lạn. Nhưng là cố tình ở đau đớn bên trong sinh ra một cổ làm nàng sảng đến muốn thét chói tai khoái cảm. Giống như toàn bộ thần kinh đều tập trung tới rồi vú. Bị G thống khoái mà chà đạp mát xa. Hạ A tương đương vú phải bị niết hỏng rồi. G, ân, nhẹ một chút, ô ân, không cần véo núm vú tương đương ân. Đều sưng lên, G mười ngón thật sâu lâm vào trắng nõn nhũ thịt bên trong. Như là muốn đem này đối tao vú ấn bẹp. Hồng toàn bộ đầu vú bị véo sưng đại. Tại đây trà đạp loại này được khoái ý. Ngược lại kiều đến càng cao. Giống như một viên chín anh đào đứng thẳng, nhìn cực kỳ điềm mỹ, bị G hàm nhập khẩu trung tấm tắc liếm mút, người tao vú chơi không hỏng. Thuần trắng, người không phải thích nhất bị ta xoa nãi sao? G cười lạnh nói, bang, một tiếng phiến kia đối phong nhũ một cái tát. Nhũ thịt run rẩy mà run rẩy, mặt trên ấn mãn nam nhân chỉ ngân. Lúc trước chính là chính ngươi bò đến ta trên giường, cầu ta thao ngươi, ngươi cho ta đã phát nhiều ít tự an ủi video. Chính ngươi số thanh sao? G hung ác mà đem Ôn Nhã đầu vú ấn tiến quầng vú bên trong. Cưỡng bức dường như một xoa, hiện tại thượng vị, liền bắt đầu phát tao. Ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, Ôn Nhã bị hắn chơi đến mơ mơ màng màng. Mông lung gian đại khái đã hiểu, cho tới nay bị phủng lên trời G kiêu ngạo cũng khác hẳn với thường nhân. Đây là nói rõ ghen tị, nhưng là G cũng thật là đối thân thể này rõ như lòng bàn tay. Ôn Nhã chính mình cũng không biết cái này, thuần trắng, còn có điểm run M thể chất. Bị G như vậy thô bạo chà đạp, cặp vú kia chẳng những không có bị thương xanh tím. Ngược lại tựa hồ còn bị xoa lớn một chút, hình dạng càng thêm no đủ, đỉnh đến càng thêm mê người, ta đi tìm nam nhân khác. Người cũng có thể tìm nữ nhân khác sao? Ôn Nhã tính quan niệm từ trước đến nay mở ra, nhìn đến G sắc mặt biến đổi, nàng đoán cũng đoán được, Nga minh bạch, nữ nhân khác đều chịu không nổi ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tìm ta. Rốt cuộc ngươi còn muốn duy trì ngươi hoàn mỹ vô khuyết đệ nhất anh hùng nhân thiết sao? Liền tính cùng nữ nhân khác làm tình khẳng định cũng thực dối trá, làm bộ thực ôn nhu săn sóc bộ dáng. Ôn Nhã cười tủm tỉm phủng chính mình vú, dùng tao núm vú đi cọ G môi. Kiều Thanh cười nói, chỉ có ta cái này ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, mới có thể làm ngươi làm cái sảng. Ngươi nếu là nhịn không được liền sớm nói sao? Ta rất hào phóng, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngươi dương vật đủ đại đủ ngạnh là được. Nàng cởi bỏ quần, bên trong đã ướt đẫm, dâm thủy tẩm ướt quần lót, truyền đến một cổ tao ngọt khí vị. Gờ, tới làm ta a, đem ta thao lạn đều có thể nga, nói giỡn. Thuần trắng thân thể là sẽ không như vậy dễ dàng đã bị chơi hư. Gờ, gương mặt giả rốt cuộc duy trì không được, ánh mắt giống như động dục dã thú thiêu hồng. Hắn kéo ra căng chặt quần tây, kia phía dưới ngủ đông cự vật bắn ra tới gờ đương nhiên có thể thỏa mãn ôn nhã nhu cầu. Cây đồ vật kia nhan sắc ngoài ý muốn thực đạm, nhưng hình dạng có thể nói hoàn mỹ. Từ hệ rễ đều đỉnh đều cực kỳ thô tráng, dạng xòe ô phần đầu càng là no đủ rắn chắc, như là nắm chặt nắm tay. Thoạt nhìn tràn ngập lực lượng, hắn hạ thể lông xê sao nồng đậm, là càng sâu một chút kim sắc, chứa đầy tinh dịch trưng giái căng phồng. Thoạt nhìn đợi chút nơi này đồ vật liền sẽ bắn đầy ôn nhã tử cung, chú ý tới ôn nhã ánh mắt cùng nuốt nước miếng động tác nhỏ. Gờ xem thấu này tao hóa bản chất, nắm lấy nàng bóng loáng mảnh khảnh cẳng chân, một phen kéo ra, này liền thèm sao? Hắn nhìn chăm chú ướt dầm dề phấn huyệt, nơi đó khép mở chờ đợi hắn dương vật đi vào thao làm. Trắng nõn hoa giữa môi thậm chí xuất hiện kéo sợi dâm thủy. Dâm đãng đến cực điểm, phía dưới cái miệng nhỏ thoạt nhìn là đói cực kỳ. Gờ đem thô cứng dương vật để ở nàng hoa huyệt, này liền uy no ngươi, ta thân ái kỹ nữ. Hắn một đỉnh eo, nóng bỏng thô cứng cự vật nguyên cây tác đi vào, lập tức thọc tới rồi hoa tâm, ô ân, hảo thâm, ha, bên trong bị đỉnh đến hào sảng. Ôn nhã ôm gờ cường kiện bả vai, cảm giác được đối phương chính nâng nàng mông đem nàng cả người nâng lên tới. Nàng biết điều mà dùng chân dài gắt gao vòng lấy gờ eo, để tránh chính mình rơi xuống dưới này đều không phải là nhiều lự. Gờ kế tiếp điên cuồng động tác, chứng minh nàng làm như vậy chính là hoàn toàn chính xác, này liền làm lạn ngươi tao bước. Gờ ở ôn nhã bên tai nói nhỏ nói, giây tiếp theo, hắn liền lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ đỉnh vượt, chạy bằng điện motor. Máy đóng cọc linh tinh cách nói đều không đủ để hình dung ra gờ giờ phút này tốc độ. Hắn hoàn toàn không có lưu lực. Đệ nhất siêu cấp anh hùng siêu nhân loại thân thể làm hắn huyết nhục chi thân ngạnh sinh sinh mà thao ra so máy móc còn cao tần suất. Liền tính là lớn nhất đường gậy mát xa cũng bất quá là chấn động. Nhưng gờ không giống nhau. Hắn mỗi một lần thọc vào rút ra đều là đem côn thịt rút ra, chỉ chừa một cái quy đầu tạp ở bên trong, lại đột nhiên đỉnh đi vào, như là phải dùng nguyên cây dương vật thọc xuyên ôn nhã nộn bức giống nhau hung ác, mà như vậy kịch liệt thọc vào rút ra, ở một giây trong vòng thực hiện ít nhất 3 lần ôn nhã kịch liệt mà sóc này. Thân thể như là bị trói ở nào đó chấn động trang bị thượng một chút rung động không ngừng. Tuyết trắng mông thịt chấn động ra mê người cuộn sóng, bên trong tiểu bức càng là trực tiếp phải bị làm hóa. Lại nhiệt lại mềm, xôn xao mà chảy dâm thủy, ha a, tương đương quá nhanh. Không được, gờ, không cần, tiểu bức, phải bị đại dương vật thao lạn, a, tương đương muốn đi, tử cung phải bị phá khai, không cần thao tiến vào, hừ ân. Sẽ hư, ôn nhã còn chưa bao giờ thể nghiệm quá như thế đáng sợ khoái cảm. Nàng cơ hồ từ thứ 5 giây bắt đầu đã bị làm tới rồi chiều suy. Đệ nhất anh hùng lời nói không giả, chỉ sợ thật sự chỉ có hắn này biến thái thân thể tố chất có thể làm ôn nhã sảng thành như vậy. Mỗi một chút thọc vào rút ra đều là cực hạn xỏ xuyên qua. Tử cung bị thao đến bạch bạch rung động, mềm dẻo cái miệng nhỏ cơ hồ phải bị ngạnh sinh sinh phá khai. Huyệt thịt bị cọ sát đến nóng bỏng nóng lên, cũng may Dâm Thủy dư thừa bôi trơn. Tiểu Bức bị làm được như là miệng sùi bọt mép giống nhau, không ngừng trào ra màu trắng bọt biển. Ôn Nhã mồm miệng không rõ mà rên rỉ, nửa phun mềm lưỡi, bị thao đến hoảng hốt, cao trào cũng không biết đi bao nhiêu lần. Nàng sụi lơ ở gờ trong lòng ngực, như là một người hình dương vật bao bị hắn điên cuồng thao làm. Nếu không phải thuần trắng, tự lành năng lực cùng siêu cấp anh hùng cấp bậc thể chất, gờ loại này chơi pháp chỉ sợ có thể đem người sống sờ sờ làm chết. Nhưng cố tình hai người thân thể cực kỳ phù hợp, gờ bị Ôn Nhã tao bức bao lấy dương vật, hút đến hắn sảng đến không được. Mặc kệ như thế nào thao đều sẽ không tùng suy sụp, cũng sẽ không đổ máu. Hắn có thể tận tình phóng thích hắn áp lực tính dục, mà Ôn Nhã còn lại là lần đầu tiên thể nghiệm. Đến như thế sóng to gió lớn cao trào, nàng bị cuốn vào gờ mang đến cao trào nước lũ bên trong. Cuối cùng hô hấp hỗn độn, khóe miệng chảy nước bọt, đã sảng đến ý thức mơ hồ. Nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, nàng chỉ có thể nghe thấy kia căn thô to dương vật thao chính mình phấn huyệt khi bạch bạch thanh âm. Ở không nhớ rõ là lần thứ mấy cao trào sau, gờ mới thấp xuyễn một tiếng, đem tích góp đã lâu nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn ra, phốc. Số lượng nhiều, thậm chí nghe được đến chất lỏng đè ép mà ra khi rất nhỏ tiếng vang. Đệ nhất anh hùng tinh dịch lại năng lại nùng, bắn tinh nháy mắt như là cao áp súng bắn nước, để ở Ôn Nhã bị thao khai tử cung khẩu bảo tương bắn. Nhanh, trong nháy mắt đánh vào tử cung vách trong thượng, sảng đến nàng hai mắt trắng dã. Thế nhưng Dâm kêu hôn mê qua đi, gờ nhắm hai mắt, khó được hô hấp cũng thác loạn mấy chục. Thủ sẵn này tao hóa nộn bức hung hăng bắn ra ngâm tinh dịch. Lần này lực độ kéo dài thời gian lại trường, chính là rót đến nộn bức hàm không ra, từ giao hợp chỗ kề sát bí phùng trung bài trừ tới một chút. Cuối cùng hắn lưu luyến không rời mà rút ra dương vật khi bị áp xúc lấp đầy tinh dịch càng là phun tới, hợp lại Dâm Thủy không ngừng phốc phốc trào ra, một đợt tiếp theo một đợt. Thoạt nhìn phảng phất là Ôn Nhã Tiểu Bức chính mình ở phun tinh dâm tiện hạ lưu, Ôn Nhã đã ngất đi. Bởi vậy vô pháp khống chế thân thể của mình, căn bản kẹp không khẩn kia phao hoạt ra tinh dịch, bị thao đến khép không được tao bức không ngừng phun tinh dịch. Đến cuối cùng chậm rãi khép lại khi còn nhất trừ nhất trừ. Bên trong vẫn như cũ đều nhét đầy gờ tinh dịch, đồ mãn mỗi một tấc nếp uốn, tràn ngập độc thuộc về đệ nhất anh hùng tanh tưởi khí vị. Chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.